Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410. Chương 410. Không không phái cải chế. Hạo Hãn đại thành, trong khách sạn, Dương Niệm thuận lợi mang theo lưỡng nghi quả trở về. Bốn dạng tài liệu gom góp, Dương Niệm đem tài liệu giao cho Mã đại sư. Lần này cũng không muốn nổ lô. Dương Niệm đối Mã đại sư cái này nổ lô nhà chuyên nghiệp kỳ thật thẳng yên tâm, tuy nhiên thường xuyên nổ lô, nhưng là hắn tại thời khắc mấu chốt lại không thế nào như xe bị tuột xích. Dương Niệm nói như vậy, chỉ là theo thói quen trêu chọc Mã đại sư. Không không phái đệ tử đều rất có cá tính, cái này khiến Dương Niệm không dùng tại trước mặt bọn hắn làm dáng. Tựa như nhà bạn người một dạng ở chung, thư giãn thích ý, nếu như tất cả mọi người rất cung kính gọi hắn trưởng môn. Nói thật Dương Niệm sẽ rất không quen, Mã đại sư cười đến trên mặt thịt chất đống. Cái này muốn là nổ lô, ta còn không bằng tại chỗ nổ tung đây. Bất quá nơi này không phải luyện dược địa phương, vẫn là trở lại môn phái rồi nói sau. Mã đại sư luyện đan cần an tĩnh, điểm này Dương Niệm rất rõ ràng. Bây giờ Lưu Quang được cứu, luyện chế thập phương hồn đan dược tài cũng đã gom góp. Dương Niệm cảm thấy là nên về không không phái. Gần nhất phát sinh quá nhiều chuyện. Lòng đất văn minh, bồng lai tiên đảo, còn gặp mất tích đã lâu hắc lư móng. Đây hết thảy, đều bị Dương Niệm có loại dự cảm. Tức sắp có đại chuyện phát sinh. Chuyện lần này, về môn phái đi, Dương Niệm nói ra, ánh mắt chuyển hướng Nguyệt Vũ cùng Bạch Thương. Cùng Đại Bạch ở giữa hiểu lầm đã giải mờ. Hai người bọn họ từ lâu thoát ly yêu hoàng. Đại Bạch tại không không phái. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ tiến về không không phái. Các ngươi đâu? Dương Niệm lại hỏi Lưu Quang Lưu Huỳnh. Dương Niệm theo Lưu Quang nơi đó hiểu được, bọn họ đã không cách nào lại trở lại ngư nhân tộc. Lưu Quang Lưu Huỳnh có chút do dự. Đại Bạch nói, các ngươi cũng cùng một chỗ về môn phái đi. Dạng này lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ai ấy đều thấy được. Lưu Quang Lưu Huỳnh hai người tình cảnh có chút khó khăn. Lưu Quang nhìn thoáng qua Đại Bạch cùng Dương Niệm, không biết vì sao lại quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu đồng ý xác định hành trình. Đêm đó Dương Niệm đi một chuyến luyện dược sư công hội, đem bát phẩm lưu ly đan đan phương cho Niên Chân. Niên Chân vui không tự cái gì. Dương trưởng môn, có thể hay không thỉnh giáo ngài mấy vấn đề? Tuy nhiên Dương Niệm so với hắn tuổi nhỏ, nhưng hắn chỉ là dùng ngài tôn xưng, có thể thấy được kiến thức Dương Niệm thủ đoạn. Hắn đối Dương Niệm đã cực kỳ tôn sùng. Niên hội trưởng mời nói, Dương Niệm nói ra, nghe nói Dương trưởng môn tại khống hỏa một đạo cực kỳ am hiểu. Năm nào đó đối với nhỏ lửa khống chế khó có thể tiến thêm. Còn mời Dương trưởng môn chỉ điểm 1-2. Niên Chân nói, Dương Niệm khẽ trao mày, nhỏ lửa khống chế, đã bị lần thứ hai hỏi đến, xem ra nhỏ lửa một đạo đích thật là rất nhiều luyện dược sư bình cảnh cùng ràng buộc. Dương Niệm cảm thấy Niên Chân người này cũng không tệ lắm, nhưng nhỏ lửa khống chế nói đến môn đạo có thể liền có thêm dăm ba câu cũng nói không rõ ràng. Sau đó Dương Niệm để Niên Chân mang giấy bút tới, đem vạn đan bảo thuật phía trên nhỏ lửa phần tinh yếu viết xuống dưới, đưa cho Niên Chân, thật tốt lĩnh hội lĩnh hội. Niên Chân nói cảm ơn liên tục. Về sau Dương trưởng môn có cái gì phân công, năm nào đó không chối từ. Dương Niệm cũng không khách khí, thế đạo này vốn là ngươi tới ta đi, mọi người đôi bên cùng có lợi, phổ biến kết thiện duyên rất là tất yếu. Niên Chân thẳng đem Dương Niệm đưa đến luyện dược sư công hội ngoài cửa lớn. Cái này khiến không ít luyện dược sư đều hiếu kỳ kinh ngạc. Tên kia là ai? Bất quá là nhất phẩm luyện dược sư. Làm sao niên hội trưởng đều đối lại tất cung tất kính? Không phải là đến từ tổng các A? thân phận tất nhiên tôn quý vô cùng, mà lại dài đến cũng không tệ. Có muốn đi lên hay không bắt chuyện một chút? Lại có nữ luyện dược sư coi trọng Dương Niệm, quả nhiên vóc người đẹp trai có người thích. Ngày thứ hai, lên đường chạy về không không phái. Sau 5 ngày, trở lại không không phái bên trong, đem Bạch Thương, Nguyệt Vũ, Lưu Quang, Lưu Huỳnh an bài thỏa đáng về sau. Mã đại sư bế quan luyện dược, giống như hết thảy rốt cục trở về bình tĩnh. Đinh, môn phái nhiệm vụ chính tuyến phát động. Dương Niệm nằm thẳng tại bên trong hốc cây mềm mại trên giường lớn. Bỗng nhiên hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Nhiệm vụ chính tuyến. Dương Niệm trong nháy mắt mở mắt. Chó này hệ thống, nhiệm vụ hệ thống bao lâu không có phát động rồi? Muốn không phải đột nhiên toát ra cái nhiệm vụ chính tuyến, Dương Niệm đều nhanh quên. Đây là một cái không hợp cách chó hệ thống. Giám định hoàn tất, nhiệm vụ gì? Dương Niệm liền hỏi. Đinh một chút, ngươi dừng lại không có sau văn là mấy cái ý tứ. Hệ thống kiểm chắc đến không không phái đã đơn giản quy mô. Mời ký chủ trong vòng 3 ngày hoàn thành môn phái kết cấu điều chỉnh. Thành lập càng thêm hoàn thiện đệ tử quản lý hệ thống. Thiết trí nội ngoại môn. Dương Niệm hỏi. Đúng thế. Hệ thống trả lời đương nhiên. Không chỉ có như thế, còn cần đem đệ tử toàn bộ phân chia đến đối ứng tầng thứ. Còn cần thành lập một bộ hoàn thiện môn quy điều lệ. Hệ thống nhắc nhở để Dương Niệm rơi vào trầm tư. Kỳ thật hắn đã sớm có phân tầng quản lý tông môn ý nghĩ. Cho tới nay không không phái đều là dã man sinh trưởng, quá mức thô kệch, chỉ bất quá hắn một mực không có rảnh rỗi, cho nên chậm chạp không có áp dụng. Huyền huyễn tiểu thuyết bên trong bình thường đều có ký danh đệ tử ngoại môn, nội môn, đệ tử hạch tâm, chân truyền đệ tử phân chia. Ký danh đệ tử thiết trí có cũng được mà không có cũng không sao. Dứt khoát cũng không muốn rồi. Cho nên Dương Niệm tạm thời đem đệ tử chia làm ngoại môn, nội môn, hạch tâm cùng chân truyền. Mặc dù có một cái đại thể hệ thống, nhưng phân tầng tiêu chuẩn vẫn là cái nhức đầu vấn đề. Có lẽ là bị vương giã lây nhiễm, hắn hiện tại cũng thay đổi lười, dứt khoát đem loại này nhức đầu vấn đề vứt cho Sử Thư Thánh. Lý do là, Sử Quan, người đọc sách nhiều, hẳn là có thể được thiết trí rất tốt. Đúng rồi, tông môn còn cần một bộ hoàn chỉnh điều lệ cùng hình pháp. Dương Niệm cảm thấy mình thuyết pháp này là lạ, ngươi thử định ra một chút. Sử Thư Thánh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. 2 ngày về sau, Sử Thư Thánh cấp ra hoàn thiện phương án. Dương Niệm xem qua sau không có vấn đề, liền bắt đầu tiến hành đệ tử phân tầng phân chia. Đệ tử tạm thời lấy tu vi phân tầng, võ sư trở xuống là ngoại môn đệ tử, võ sư đến tông sư vì nội môn đệ tử, đi vào linh võ tầng thứ liền có thể thành vì đệ tử hạch tâm. Đương nhiên đây là căn cứ không không phái trước mắt đệ tử tu vi đến định. Về sau mỗi tháng sẽ có tu vi khảo hạch, nửa năm một trận thi đấu nhỏ, một năm nhất đại so. Chỉ có tại thi đấu mà biểu hiện ưu dị người có thể trở thành nội môn đệ tử cùng đệ tử hạch tâm. Nói cách khác, về sau lấy tu vi cùng khảo hạch quyết định đệ tử tại không không phái đẳng cấp cùng địa vị. Chân truyền đệ tử Sử Thư Thánh không có cho ra cụ thể phương án, nhưng Dương Niệm đã có định đoạt. Dịch Đại Xuyên, Cổ Vân, Hướng Vinh Vinh, Hướng Vân Phi, A-man, Hoa Đoá Đoá, Tô Lạc Lạc, Vương Giá, Sử Thư Thánh, Trương Phàm, Lâm Thiên Y bọn người định vì chân truyền đệ tử. Dương Niệm cường điệu bồi dưỡng, một lần nữa định ra môn quy một người một quyền. Trong đó không chỉ có quản lý điều lệ, càng có đệ tử khảo hạch tấn thăng quản lý biện pháp. Lập tức không không phái sôi trào, chỉ dùng một ngày thời gian, đệ tử phân tầng hoàn thành. Dương Niệm chính mình phụ trách chân truyền đệ tử, Đại Bạch phụ trách đệ tử hạch tâm, là đệ tử hạch tâm trưởng lão, Huyền Nữ phụ trách nội môn, Trương Vạn Quân phụ trách ngoại môn, cùng một chỗ ở giữa Không Không phái phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hiện tại có thể được xưng là một cái kiện toàn môn phái. Cho dù là tương lai đệ tử kéo dài gia tăng, cũng có thể quản lý quá chặt chẽ có đầu, để các đệ tử tự phát tu luyện mạnh lên. Dù sao ngoại trừ khen thưởng cùng tấn thăng, mới trong môn quy còn mới tăng đào thải cơ chế. Mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng Dương Niệm tin tưởng vững chắc, thích hợp cạnh tranh mới có thể để môn phái đều đâu vào đấy hướng về càng ngày càng cường đại. Phương hướng phát triển, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?